Chương 78, thu phục dạ cờ xì cạ bù tổ. Chương 78, thu phục dạ cờ xì cạ bù tổ. Tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường, số lượng từ 2611, thời gian đổi mới 2014-12140, 53 sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hí ra mà nói chuyện, để Lâm Phong cũng không khỏi trở nên khiếp sợ, bởi vì theo hắn hiểu biết, cái gọi là tiên nhân mắt hẳn là gì nệ gặng. Năm đó lục đạo tiên nhân ngoại ý muốn mở ra gì nệ gặng, có rất nhiều có thể xưng vô địch năng lực, về sau đối mặt với có được cửu câu ngọc xạ gì gặng thập vĩ, hắn cũng nương tựa theo gì nệ gặng địa bạo thiên tinh, nhất cử phong ấn thập vĩ bản thể. Nhưng là bây giờ sẻn dù hạt hí ra mã lại nói, cái gọi là tiên nhân mắt, là gì nệ gẳng cùng xạ gì gẳng dung hợp, như thế nào để Lâm Phong không kinh hãi thế nào, ngươi không tin ta lời nói. Sẻn dù hạt hỉ ra mà nhìn thấy Lâm Phong trong mắt mê hoặc, hỏi. Không, ta tin tưởng, chỉ là có chu tờ không thể tin được thôi. Năm đó lục đạo tiên nhân đến tuột cùng mạnh mẽ đến cảnh giới cỡ nào, Lâm Phong cảm khái nói ra. Lục đạo tiên nhân có được gì nệ gẳng, đồng thời trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ. Đạt được thập vĩ vô hạn trả cờ dạ cùng cựu câu ngọc xạ gì gặng, đã trở thành tiên nhân, siêu thoát người phạm chủ. Senju Hashirama nói ra. Tiểu quỷ, ngươi là cổ nổ hạ thôn nhẫn giả vẫn luôn đang yên lặng nghe Lâm Phong nói chuyện với Senju Hashirama. Nhị đại hỏa ảnh Senju Tobirama bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hắn ánh mắt phi thường sắc bén, tựa hồ muốn đem Lâm Phong xem thấu giống như. Vâng, ta là cổ nổ hạ thôn nhẫn giả. Nhị đại mục hỏa ảnh đại nhân. Lâm Phong không sợ hãi chút nào nên tiếp sẻn rủ tổ bị ra mà ánh mắt, nhìn thẳng hắn đứng lên. Nhị đệ, vẫn là không nên truy cứu những này, hậu nhân đường là từ chính bọn Hà Nờ lựa chọn, chúng ta không cần thiết can thiệp, dù sao chúng ta đã chết đi. Sẻn rủ hạt hỉ ra mà nhìn xem sẻn rủ tổ bị ra mà, ngăn cản sẻn rủ tổ bị ra mà nổi lên. Ai năm đó ta đem huế thổ chuyển sinh liệt vào cấm thuật, ghi chép ở phong ấn chi thư bên trên. Không biết là người nào đem cái này thuật truyền cho ngươi. Senju Tobirama tựa hồ đối với bị chính mình sáng tạo ra đến thuật khống, phi thường bất mãn. Kính xin hai vị đại nhân ủy khuất, tương lai ta sẽ để cho hai vị làm cổ nổ hạ thôn lần nữa chiến đấu. Lâm Phong hai tay hợp lại, kết cái ấn pháp, hai cái quan tài trống rông xuất hiện, ánh mắt ngốc trệ hai người yên lặng đi tới quan tài, sau đó quan tài chui vào lòng đất. Cuối cùng đem huế thổ chuyển sinh chuẩn bị đều làm tốt. Còn lại cũng là tìm kiếm vũ trí hạ mạ đạ giả thi thể, cùng chế tác lục đạo cần thiết thi thể. Lâm Phong phi thường hài lòng, hắn tin tưởng, có những này bài, cho dù là gặp phải người mặt nạ A Phi, hắn cũng có thể đào thoát. Lâm Phong liếc mắt nhìn xem còn thừa lại 3 tên phản nhẫn, thực lực bọn hắn rất yếu, chỉ đạt tới trung nhận thực lực, cũng không phải là chế tác lục đạo thí sinh thích hợp, với lại tạm thời cũng không cần đến huế thổ chuyển sinh chi thuật, hắn nhẹ nhàng dùng chân điểm xuống. Nhất thời lao ra 3 đạo nhánh cây xuyên thấu 3 người vì trí hiểm yếu phản nhẫn, trên cơ bản đều là tội ác tày trời, trong tay tên người nhiều vô số kể, đều là cặn bã, Lâm Phong giết chết bọn hắn, tâm lý không có. Bất kỳ cái gì gánh vác nghe nói, Uchiha xỉ xỉ tên kia mang về lôi thần chi kiếm về sau, lập tức liền được tấn thăng làm trung nhẫn. Cho dù đối với hắn thực lực bây giờ mà nói, định vị có chút kém. Nhưng nhẫn giả là từng bước một trưởng thành, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Lâm Phong nhớ tới xạ rủ Tô Bi đã từng cùng mình nói qua sự tình, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Uchiha xỉ xỉ tốc độ phát triển thật nhanh, so với nguyên chứ bên trong nhanh hơn, tin tưởng không lâu sau đó, hắn liền có thể mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. Nguyên chứ chung, đối với cổ nổ hạ ngu chung hắn vờ ơ y ma tự nguyện đem chính mình con mắt đào cho đàn rổ xỉ mù ra. Nhưng bây giờ có Lâm Phong ở, là không thể nào cho phép loại chuyện này phát sinh. Còn có một người, ta nhất định phải lập tức đem hắn kéo vào ta trận doanh, không phải vậy lời nói, chờ hắn hoàn toàn trưởng thành, vẫn là phiền phức. Lâm Phong nghĩ chỉ chốc lát, thân thể trong nháy mắt biến mất. Một nghiệp nhẫn giả bệnh viện, Lâm Phong đứng bình tĩnh ở bệnh viện chỗ cao nhất, quỷ dị hai mắt xuyên thấu qua tầng tầng ngăn cản, quan sát đến trong bệnh viện hết thảy. Sau một lát, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Trong một phòng làm việc mặt, một người tuổi chừng mười mấy tuổi, mi thanh mục tú nam hải tử đang tại tập trung tinh thần nhìn xem sách trong tay, đều là một số liên quan tới chữa bệnh nhận thuật thăm dò cùng phát minh đồ vật. Nam hải mang theo một bộ kính mắt, nhìn hào hoa phong nhã, nhưng hắn ánh mắt xuyên thấu qua kính mắt, lại tản mát ra một tia thần thái, xem xét cũng không phải là vật trong ao, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu. Đột nhiên, Nam Hải Tử mãnh liệt thả ra trong tay thư tịch, thần sắc trịnh trọng nhìn cửa một chút, hai tay của hắn bày ra tư thế chiến đấu, kính mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cổng. Âm văn phòng người bị người đẩy ra, để Nam Hải giật mình là, tiến đến lại là một cái tuổi so với hắn hơi lớn một điểm Nam Hải Tử. Hắn nhẹ nhàng địa hư một hơi, thầm nghĩ trong lòng, chính mình vẫn là tính cảnh giác quá mạnh. Dạ cờ sĩ Cả Bụ Tổ, lần thứ nhất gặp mặt, ta là ủ rủ mạ ký nhất phòng, kính xin chiếu cố nhiều hơn. Tiến đến người chính là Lâm Phong, đi qua hơn 3 năm khổ tu, hắn rốt cục có năm chắc chính diện thu phục dạ cờ sĩ Cả Bụ Tổ. Ngươi chính là trong truyền thuyết tinh thông một độn chi thuật, tứ đại hỏa ảnh đệ tử ủ rủ mạ ký nhất phong đại nhân dạ cờ sĩ Cả Bụ Tổ hiển nhiên bị kinh ngạc. Hắn thân ở Cổ Nô Hạ, tự nhiên nghe nói qua không ít có quan hệ với ủ rủ mạ ký nhất phong nghe đồn. Đối với cái này tinh thông một độn chi thuật thiên tài thiếu niên, hắn vẫn là vô cùng kiên kỵ. Dạ cờ sĩ Cả Bụ Tổ, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo ta đi. Lâm Phong ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dạ cờ sĩ Cả Bụ Tổ, nói ra. U dù mạ kỳ nhất phong đại nhân, ta dạ cờ sĩ Cả Bụ Tổ trong lòng một trận cười lạnh. Lâm Phong tuy nhiên so với hắn đại nhất 2 tuổi mà thôi, thực lực mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào. Có thể cùng họ rổ xỉ mà đại nhân so sánh sao đã đầu nhập vào họ rổ xỉ mà đại nhân ta, làm sao lại bởi vì ngươi một cái tiểu hài tử một câu mà chuyển hướng ngươi thì sao hướng chi, thực lực ngươi chưa chắc liền so với y ta ma nhờ hơn giả cỡ xỉ Cả Bụ Tổ, ta biết ngươi đã gặp họ rổ xỉ mà tên kia. Lâm Phong đem giả cỡ xỉ Cả Bụ Tổ thần sắc thu hết mắt, tự nhiên biết trong lòng của hắn suy nghĩ, từ tốn nói. Ngươi là thế nào biết giả cỡ xỉ Cả Bụ Tổ quá sợ hãi? Chuyện này chính là tuyệt mật, chứ hắn cùng họ rổ xì mà bên ngoài, căn bản là không người biết được, bây giờ bị Lâm Phong ở chửa cờ mặt nói ra, như thế nào để hắn không kinh hoàng càng hiện tại họ rổ xì mà đã trở thành Cổ Nổ Hạ thôn phản nhẫn, nếu để cho người khác biết mình cùng họ rổ xì mà quan hệ, chỉ sợ chính mình ngay lập tức sẽ bị mạt sát chết. Giả cờ xì Cả Bụ Tổ trong mắt đông nhiên bắn ra 2 đạo cực kỳ kinh người sát khí, thân thể như là liệt báo, trong nháy mắt đi vào Lâm Phong bên người. Tràn. Ngập trả cờ dạ tay phải nhẹ nhàng phe phẩy hướng Lâm Phong trước ngực, mục tiêu chính là Lâm Phong trả cờ dạ yếu huyệt từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, y liệu nhẫn giả công kích thủ đoạn cùng hì ủ gà nhất tộc nhu quyền rất giống, đồng dạng là nhằm vào trong thân thể tại tiến hành công kích, tuy nhiên nhìn uy lực rất nhỏ, nhưng chỉ cần bị đa nhờ chu nở dê, tuyệt đối sẽ lập tức đánh mất chiến đấu lực, mà cờ kê người bài bố. Lâm Phong con mắt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Lục đạo gợn sóng hiện hiện, thái cực bát quái đồ án ở trung ương, càng có 3 khỏa hắc sắc câu ngọc chậm rãi chuyển động, cùng lúc đó, một cái mắt thường khó gặp thái cực viên xuất hiện, đem giả cờ sĩ Cả Bụ Tổ bao khỏa tiến đến ánh mắt người giả cờ sĩ Cả Bụ Tổ ngạc nhiên thất sắc. Cổ Nộ Hạ thôn có được xạ dị gẳng cùng bạch nhãn lưỡng đại huyết kế giới hạn, hắn tự nhiên đối với nhãn thuật uy lực biết phi thường rõ ràng. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy Lâm Phong hai mắt, đấu trí lập tức biến mất hơn phân nửa. Quay người hướng phía cửa sổ chạy đi. Nhưng hắn hiện tại đã thân ở bát quái trong lĩnh vực, như thế nào để trốn được dạ cờ sĩ Cả Bụ Tổ chỉ cảm thấy thân thể đằng sau tam đại trả cờ dạ yếu huyệt hơi hơi tê dần, thân thể mềm nhũn, liền tê liệt trên mặt đất. Ánh mắt ngươi dạ cờ sĩ Cả Bụ Tổ lúc này vẫn không có tỉnh táo lại, trong miệng chỉ là thì thào nói. Ta chính là tiên nhân hạ phàm, là cái thế giới này cứu thế chủ, ngươi đi theo ta. Ta có thể chuyển cho ngươi xù nạ chữa bệnh nhân thuật. Nếu không, chết tối hậu 3 chữ, Lâm Phong trong mắt bắn ra 2 đạo dọa người sát khí, tay phải đã giơ lên, nhắm ngay giả cờ sĩ Cả Bụ Tổ. Hiện tại hắn là ám bộ thành viên, đánh giết cấp S phản nhận nó rổ si ma đồng bọn, hắn tin tưởng không có người sẽ nói cái gì. Tốt ta giả cờ sĩ Cả Bụ Tổ thần phục, ú dù mạ kỳ nhất phong đại nhân giả cờ sĩ Cả Bụ Tổ bị Lâm Phong áp bách thở không nổi. Đối mặt với tử vong cùng thần phục, hắn lựa chọn bảo mệnh. Hứ Lâm Phong khinh thường thu hồi chính mình tay phải. Dạ cờ sĩ Cả Bụ Tổ là một cái cực độ sùng bái cường giả người, ai mạnh hắn liền sẽ đi theo người nào, đây là Lâm Phong đạt được một cái kết luận. Nguyên chứ chung, dạ cờ sĩ Cả Bụ Tổ vốn là xích xa chi hạt thủ hạ gián điệp, làm bọ cạp phục vụ, nhưng về sau hắn phát hiện nó rổ xì mà càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Thế là hắn liền làm phản trở thành họ rổ xì mà trung thực tùy tùng. Tuy nhiên Lâm Phong không tin giả cờ xì Cả Bụ Tổ là chân chính hướng hắn thần phục, khi hắn tin tưởng, chỉ cần hắn biểu hiện ra đủ cường đại thực lực, Dạ Cờ Xỉ Cạ Bụ Tổ tất nhiên sẽ đối với mình khăng khăng một mực.